mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, có điều lập tức. Loại này dấu hiệu lập tức biến mất, cường độ không sai. Lại vẫn nhớ tới bí mật mang theo Haki, giòn máu trên mặt thịt nhanh chóng tái sinh khép lại. Khối lớn cháy đen huyết xác bị mới mọc ra da rẻ đỉnh rơi. Lộ ra như trẻ con giống như béo mập tân sinh bắp thịt, nhưng còn chưa đủ. Xoạt xoạt, một cái siết chặt ây nắm đấm. John hai mắt trừng, không cái tay kia đột nhiên nắm chặt, lập tức mãnh liệt nổ ra railgun. Đem quyền cước của chính mình cho rằng viên đạn, xuyên thấu qua railgun phóng ra nguyên lý gia tốc oanh kích đi ra ngoài. Uy lực thậm chí có thể đánh xuyên qua 5 mét dày thành thực Tekkai Phốp. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Zero khoảng cách tiếp xúc dưới A lông không bất kỳ cớ gì. Bị một quyền đánh xuyên nhưng nhìn cái kia vết thương bên trong phóng ra ánh lửa. Giòn ánh mắt ngưng lại, quả nhiên triệt để bảo tàu sau. Cùng Mone như thế, đã mất đi nhân loại bản chất sao? Hãy cùng Mone mặc dù bị John dùng Busosoku Haki xé nát như thế có thể một lần nữa tụ tập hợp lại. Cùng nhau, hoàn toàn không có muốn hại. Chỗ yếu như thế, giờ khắc này A cũng đã biến thành vật như vậy hơn nữa bởi vì trái cây thuộc tính không giống. Hắn không phải Mone như vậy, Phật hệ. Trái lại rơi vào một loại cuồng bạo hóa trạng thái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.